Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 65. Cái này mẹ nó có phải hay không bị điên a? Tỉnh táo, Ninh Nguyệt, ngươi phải tỉnh táo a. Lưu Tuyết Vân không ngừng nỉ non. Đồng thời đối cái này Trần Hạc Minh hét lớn một tiếng. Trần thầy thuốc, nhanh. Trần Hạc Minh phản ứng cũng không chậm, bay thẳng thân thể nhào tới, chạy đến Tiền Ninh Nguyệt sau lưng, duỗi ra hai tay đem hắn chăm chú ôm, mà Lưu Tuyết Vân trực tiếp theo trước người đem Tiền Ninh Nguyệt ôm lấy. Thế nhưng là, Tiền Ninh Nguyệt tựa hồ trong nháy mắt này đã mất lý trí. Kịch liệt giằng co, Lâm Tiểu Hữu, nhanh, tới xem một chút Ninh Nguyệt tình huống. Trần Hạc Minh chán nổi gân xanh hô. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vừa hướng bên này đi mấy bước, Tiền Ninh Nguyệt thì mở ra Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân. Đem hai người tuần tự đụng ngã xuống đất, nàng đỏ hồng mắt, mang theo bệnh trạng hưng phấn hướng Lâm Thành Phi xông lại. Hai ba bước chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt, tại Lâm Thành Phi hoàn toàn mộng bức, còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Nàng đã duỗi ra hai tay, trực tiếp đem Lâm Thành Phi ôm, không nói hai lời, trực tiếp thăm dò hướng Lâm Thành Phi trên miệng hôn đi. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Nhìn trước mắt chương này tinh khiết đến hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, Lâm Thành Phi đầu óc trống rỗng, vậy mà chưa kịp đem Tiền Ninh Nguyệt đẩy ra. Tiền Ninh Nguyệt bộ ngực dính sát Lâm Thành Phi bộ ngực, miệng dán chặt lấy Lâm Thành Phi miệng, một đôi tay cũng không nhàn rỗi, một cái tay sờ lấy Lâm Thành Phi cái mông, một cái tay khác bắt đầu giải Lâm Thành Phi đai lưng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Lâm Thành Phi khóc mặt hỏi, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Hắn lại bị một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương cái cưỡng hôn. Dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, không chỉ là cưỡng hôn, đẩy mạnh đều là có khả năng a. Nhanh, nhanh chế trụ nàng, đừng cho nàng loạn động. Trần Hạc Minh quát ầm lên. Lưu Tuyết Vân đã từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng vọt tới Lâm Thành Phi phụ cận, ôm lấy Tiền Ninh Nguyệt eo, liều mạng muốn đem nàng kéo trở về, muốn đem nàng cùng Lâm Thành Phi tách ra. Thế nhưng là, Tiền Ninh Nguyệt không nhúc nhích tí nào, chỉ là dốc hết toàn lực thoát lấy Lâm Thành Phi y phục. Nàng giống như đã hoàn toàn xem nhẹ ngoại giới hết thảy sự vật. Trong mắt chỉ có Lâm Thành Phi nam nhân này. Lâm Thành Phi cau mày, thân thủ tại Tiền Ninh Nguyệt trên cổ nhẹ nhàng điểm một chút. Tiền Ninh Nguyệt cả người cứng đờ, sau đó thân thể mềm nhũn, chậm rãi hướng mặt đất đổ tới. Đổ máu Vân cùng Trần Hạc Minh vội vàng đỡ lấy nàng. Hai người một bên một cái, dìu lấy nàng đi vào trên ghế salon nằm xuống. Ai? Lưu Tuyết Vân trùng điệp thở dài một tiếng, thần sắc hiu quạnh ngồi vào một bên, không nói một lời. Trần lão, cái này, đến cùng là tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Tiền Ninh Nguyệt mới ra đến thời điểm, biểu hiện rất bình thường, hoàn toàn tựa như một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Thế nhưng là khi nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, thì biến thành một cái vội vàng khát vọng đạt được nam nhân dâm hoa đáng phù. Người cũng nhìn đến, Trần Hạc Minh cười khổ nói, chính là như vậy, bình thường không có gì. Thế nhưng là, chỉ cần là nhìn đến nam nhân trẻ tuổi, liền sẽ không muốn sống đi lên phốc, cùng bị điên giống như, chẳng lẽ không phải bị điên? Không phải, Trần Hạc Minh nói ra. Nếu như vẻn vẹn đây là bị điên lời nói, chính ta thì có biện pháp trị liệu. Loại tình huống này là lúc nào phát sinh? Lưu Tuyết Vân tiếp lời nói, đại khái là 5 năm trước đi. Thời gian cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Rất là kỳ lạ thì biến thành dạng này. Ta cũng không thể mang nàng đến bệnh viện lớn đi xem. chỉ có thể mời một ít danh y vào nhà nhìn. Thế nhưng là, bọn họ đều là liền nguyên nhân bệnh cũng nhìn không ra. Trần Hạc Minh hổ thẹn nói, là ta y thuật không tinh a. Trần thầy thuốc, ta không phải ý tứ này. Lưu Tuyết Vân vội vàng lắc đầu khoát tay, rất sợ Trần Hạc Minh hiểu lầm, vội vã cuống cuồng nói ra, ta không phải nói ngài. Ha ha, không cần khẩn trương, Trần Hạc Minh cười nói, chị không hết Ninh Nguyệt, cũng một mực là trong nội tâm của ta đau nhức, ta chính là y thuật không tinh, cái này không cần đến khiêng kỵ. Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, 4-5 năm trước, đoạn thời gian kia, nàng có phải hay không nhận qua cái gì đả kích? Lưu Tuyết Vân nỗ lực ngẫm lại, lắc đầu nói, không có a. Khi đó nàng vừa 15 tuổi, mỗi ngày cũng là đến trường, sau khi về nhà cũng đều là thật vui vẻ, còn thường xuyên cùng ta nói chút trường học chuyện lý thú. Ta không có phát hiện nàng có cái gì dị thường a. Nàng có hay không yêu sớm cái gì? Cái này ta cũng đi trường học hỏi qua bạn học của nàng cùng hảo bằng hữu. Bọn họ cũng không phát hiện Ninh Nguyệt cùng cái nào nam sinh có đặc biệt nhiều lần kết giao a. Không bị qua đả kích thì không phải là bởi vì một loại nào đó kịch liệt kích thích mà dẫn đến thần kinh thác loạn. Hắn thân thủ vì tiền Ninh Nguyệt đem phía dưới mạch đập mạnh mẽ đanh thép, thân thể tốt rối tinh rối mù. Chỉ có khi nhìn đến nam nhân thời điểm, nàng mới có loại tình huống này. Lâm Thành Phi lại hỏi, vâng, thở sâu, Lâm Thành Phi đem chân khí vận đến hai mắt, vô duyên vô cớ tính tình đại biến, hoặc là tà khí nhập thể, hoặc là quỷ mị phụ thân, chân khí đến hai mắt về sau. Lâm Thành Phi quả nhiên thấy, tại tiền Ninh Nguyệt cái kia trắng noãn trên trán, loáng thoáng quấn quanh cái này một vệt hắc khí. Cái này đoàn hắc khí một mực cái chán bồi hồi, làm sao cũng tán không đi. Quả nhiên là tà khí. Tà khí cũng không phải là quỷ quái loại hình đồ vật, chỉ là một loại lực lượng vô hình, có thể tại trong lúc vô hình cải biến người tính cách. Mà bình thường tà khí cũng đều là tan thành mây khói về sau lệ quỷ biến thành. Dưới tình huống bình thường, bị tà khí dây dưa người tính cách hội biến cùng cái kia lệ quỷ lúc còn sống tính cách giống như đúc. Thế nào, Lâm thầy thuốc, ngài có biện pháp không? Lưu Tuyết Vân tâm thần bất định hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Có biện pháp? Cái gì? Thật có biện pháp? Lưu Tuyết Vân kinh hỉ kêu lên. Trần Hạc Minh cũng vui vẻ cười rộ lên. Tiểu hữu quả nhiên y thuật thông thần. Y thuật thông thần a. Chỉ là bởi vì nàng bệnh so sánh đặc thù, cho nên biện pháp trị liệu cũng có chút không giống bình thường. Ta cần một cái chỗ yên tĩnh, Lâm Thành Phi nói ra. Chỗ yên tĩnh, một cái đơn độc gian phòng, tuyệt đối không thể để cho người khác quấy rầy. Cái này có chút không tiện a. Lưu Tuyết Vân có vẻ khó xử. Hiện tại tiền Ninh Nguyệt tình huống ai cũng khống chế không. Vạn nhất nàng đột nhiên tỉnh lại, đem Lâm Thành Phi cho đẩy ngược làm sao bây giờ? Vạn nhất Lâm Thành Phi lòng mang ý đồ xấu, cố ý đem tiền Ninh Nguyệt làm tỉnh lại sẽ làm thế nào? Lòng người khó dò, ai biết ai là mặt người dạ thú ra hỏa. Có một số việc không thể không phòng. Trần Hạc Minh biết Lưu Tuyết Vân đang lo lắng cái gì, liền hỏi, tiểu hữu, trị liệu thời điểm, ta có thể hay không ở một bên quan sát một chút? Thuận tiện cũng có thể vì ngươi đánh trợ thủ cái gì? Không được, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Trị liệu thời điểm, chỉ có thể có ta một người. Trần thầy thuốc, hắn thật sự là một cái thầy thuốc sao? Nếu như là thầy thuốc lời nói, làm sao lại đưa ra loại yêu cầu này? Lưu Tuyết Vân không cao hứng nói ra. Ta là thầy thuốc, ta làm như vậy, có ta lý do, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.